Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, Kinh. Hỉ, ở lửa trại dạ hội ngày đó sau khi, mọi người liền bắt đầu bận rộn từng người chuyện tình. Tiết Nhu, Đông Phương Băng mang theo Tiết Tình Tiết Phỉ, đem Hắc Thạch Trấn chuyện tình sửa sang một chút, sau đó tiến hành chuyển giao công tác. Ni Khả cùng các nàng gần như chính đang xử lý nàng hữu danh vô thật đại công một ít chuyện. Hoàng Yên cùng Lâm Ngữ Băng đang tìm người tiếp nhận vị trí của các nàng, để áo đặc ca kịch viện không đến nỗi ở các nàng sau khi rời đi trở nên rắn mất đầu. Aman Đạt vội vàng chăm sóc Lăng Phong, bởi vì Nguyệt Ai hiện tại không tiện, cũng bởi vì như thế nàng cũng thuận tiện chăm sóc Nguyệt Ai. Tinh Linh bồi tiếp Nguyệt Ai nói chuyện, có thể phải nói Nguyệt Ai bồi tiếp nàng, còn có một Bối Đế bồi tiếp. Chỉ có điều Bối Đế ở làm bạn các nàng đồng thời, thường thường vui đùa Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh chơi. Đối với lần này, Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh chỉ có thể vô cùng đáng thương địa tiếp thu. Ngải Vi Nhi cũng là ở trong sân bồi tiếp đại gia tán gẫu nói chuyện. Thân thể của nàng tình huống, không thể làm bất cứ chuyện gì, quá yếu. Cho tới Lăng Phong, hắn ngay ở Hắc Chân Châu số mặt trên triển khai cải tạo công tác. Có lúc, Ly sẽ bồi tiếp đồng thời, nhưng có lúc bởi vì nàng còn muốn xử lý một ít chuyện, liền không cách nào bồi tiếp Lăng Phong, không cách nào cho hắn làm ra tay. Mà vào lúc này, Lăng Phong đúng lúc là một người ở bên trong. Ly bởi vì có việc, bị Tĩnh Tâm gọi đi. Ạch, quên nói rồi, hiện tại vào lúc này là ở hai ngày sau sắp tiếp cận buổi trưa. Ở Lăng Phong đang dùng hắn đặc thù thủ pháp, dùng ma pháp tiến hành thân tàu cải tạo thời điểm, một người tên là tiếng la vang lên. Thiếu gia, thiếu gia, có khách lại đây, phu nhân gọi ngươi lập tức đến cửa trấn đi nghênh đón. Âm thanh này rất quen, đồng thời vẫn là từ Hắc Chân Châu số bên ngoài địa phương truyền đến. Bởi vì đây là Lăng Phong ra lệnh, khi hắn cải tạo thời điểm, bất luận người nào cũng không cho phép vào tới quấy rầy. Ngoại trừ Ly, Lăng Phong ngừng tay bên trong chuyện tình, sau đó đi ra khoang tàu, đi tới trên boong thuyền, nhìn về phía người đến không phải người khác, chính là Lâm Phạm Vân. Lăng Phong không rõ, ngươi là Hắc Thạch Trấn thủ tịch chấp hành quan, làm sao tới làm chân chạy công tác? Chẳng lẽ nói, cái này khách mời không hề tầm thường? Là ai? Lăng Phong trực tiếp hỏi. Lâm Phạm Vân trực tiếp trả lời, ngươi đi liền biết rồi. Phu nhân nói, phải cho một mình ngươi kinh hỉ. Khà khà, tuyệt đối là kinh hỉ. Lăng Phong chậm rãi đi xuống, tuy rằng không biết người đến là ai, có điều nếu Ngao Vô Tiết muốn chính mình quá khứ, vậy thì không thể từ chối. Ngược lại sắp tới bữa trưa thời gian, thuận tiện tìm Ly đồng thời trở lại ăn cơm trưa. Mặc dù nói Lăng Phong ở cải tạo Hắc Chân Châu số có chút bận bịu, thế nhưng hắn vẫn là mỗi ngày buổi trưa trở về cùng các cô gái đồng thời ăn cơm trưa. Đi thôi, Lăng Phong đối với Lâm Phạm Vân nói rằng, mà Lâm Phạm Vân nghe được sau khi liền trả lời một câu, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi. Đi tới cửa trấn, Lăng Phong phát hiện, ngoại trừ Ngao Vô Tiết ở bên ngoài, còn có Long Tuyệt, Long Dương, Phương Oánh, tới là ai? Làm sao Long ra toàn bộ điều động? Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt thân phận siêu nhiên, coi như là tứ đại đế quốc hoàng đế cùng đi, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới đón tiếp. Ạch, bọn họ ở hôm qua đã cùng Lăng Phong từng thấy, đối với Lăng Phong tiến hành rồi nho nhỏ phát biểu. Đối với lần này đội hình, Lăng Phong không khỏi có chút kỳ quái. Là ai đáng giá bọn họ như vậy? Đương nhiên không phải là đến cho Long Dương chúc mừng, bởi vì lễ cưới thiệp cưới vẫn không có đưa đến, gần nhất cũng phải mấy ngày. Huống chi sau 3 tháng lễ cưới, ai sẽ sớm như vậy lại đây? Cho ta kinh hỉ, chẳng lẽ là cùng ta có quan? Có vẻ như hiện tại cho ta hỉ người đã không có, nhiều nhất là kinh mà thôi. Bạch Vân, Ngao Vô Tâm, Lăng Phong nghĩ tới nghĩ lui sau khi cũng chỉ có hai người kia mới có thể cho mình kinh dị, có thể để Long ra như thế. Cha, mẹ, đại ca, còn có tương lai đại tẩu, các ngươi đều ở a. Đến cùng tới khách mời là ai? Cần ta chúng toàn ra điều động. Có muốn hay không ta đem Tiết Tình các nàng cũng gọi là lại đây? Lăng Phong cười hỏi, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, bất quá đối với Lăng Phong tới nói, vẫn là có thể tất cả như thường, không bị ảnh hưởng. Phương Oánh khi nghe đến Lăng Phong một tiếng này tương lai đại tẩu, mặt lập tức lần hồng, có điều nhưng một mặt hạnh phúc tựa ở Long Dương trên người. Đến rồi ngươi sẽ biết, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Cho tới Tiết Tình các nàng, cũng không cần đến rồi. Ngao Vô Tiết cười trả lời, để Tiết Tình các nàng đến, không phải phá hủy lần này gặp mặt. Lăng Phong phát giác Ngao Vô Tiết quái dị, biết bên trong nhất định có vấn đề, người tới nhất định có quan hệ tới mình. Bất quá hắn không hỏi, bởi vì Ngao Vô Tiết rất rõ ràng không muốn chính mình biết trước. Lúc nào đến, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lăng Phong đang đợi một hồi, tuyệt đối chỉ là một biết, hắn thì có điểm không chờ được. Ta còn muốn trở lại ăn cơm chưa? Không phải vậy làm cho các nàng chờ sẽ không tốt. Vừa không có nói không thể về ăn cơm được. Nếu như người ở chỗ này biết Lăng Phong nếu nói sự tình chính là cái này, phỏng chừng một nhóm lớn người sẽ ngã xuống đất không nói gì. Nhanh hơn, nên đã từ áo đặc thành xuất phát tới nơi này. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm, bọn họ đã tới trạm xe lửa. Ngao Vô Tiết hồi đáp, trạm xe lửa, đó chính là nói, hoặc là chính là mặt phía Bắc Thú Nhân Đế Quốc, hoặc là chính là Nam Phương Chu Tước Đế Quốc, áo đặc công quốc quỹ đạo tuyến, ngoại trừ mặt phía Bắc Tạp La Thành. Còn có chính là nam diện nối thẳng Pháp Đặc Đế Quốc. Áo Đặc Thành là ở Áo Đặc Công Quốc Nam Phương. Này liên quốc quỹ đạo tuyến là do Pháp Đặc Đế Quốc bỏ tiền. Vì lẽ đó không có đạo lý không xây cất. Nói là hai người bọn họ đế quốc là bởi vì ngoài hắn ra căn bản cũng không sẽ làm Long ra lấy cái đội hình này đón lấy. Đồng thời Lăng Phong nhìn ra được, lần này hình như là tư nhân quan hệ. Bởi vì ngoại trừ Long ra người đủ một điểm, Hắc Thạch Trấn phương diện cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Có thể nói phải cùng thường ngày. Chu Tước Đế Quốc Ngao Vô Tâm vẫn là Thú Nhân Đế Quốc. Chờ chút, có vẻ như có người nói muốn tới nơi này. Lại đợi một hồi, làm Lăng Phong chuẩn bị phải rời đi mặc kệ, lấy ăn cơm chưa làm đầu thời điểm, một đám người xuất hiện ở tầm mắt của hắn phạm vi. Ngất, làm sao quên, sớm đã có người ta nói nàng muốn tới nơi này. Lăng Phong nhìn thấy cái kia đội nhân mã dĩ nhiên là bị hắn đóng băng quá một lần hoàng gia thị vệ. Người đến kia không cần phải nói, chính là lúc trước Ngao Vô Tiết nói phải tới Khắc Lệ Ti. Vậy thì giải thích Ngao Vô Tiết tại sao phải Lăng Phong lại đây, cũng không để Tiết Tình các nàng lại đây. Nàng là muốn cho hai người sáng tạo cùng nhau cơ hội. Mà cái này cũng là Long Tiệt tán đồng. Hóa ra là Khắc Lệ Ti. Các ngươi làm sao khiến cho thần thần bí bí làm cái gì? Trả lại cho ta cái gì kinh hỉ? Đã gặp nàng ta chỉ có kinh, không có hỉ. Lăng Phong nhìn Ngao Vô Tuyết, một mặt các ngươi rất tẻ nhạt vẻ mặt. Ngao Vô Tuyết đối với lần này chỉ là cười cười. Sau đó hỏi một câu, làm sao ngươi biết là nàng? Ta biết nàng hoàng gia thị vệ đội. Cùng bọn họ từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Lăng Phong vô tình trả lời. Xung đột cũng là tiếp xúc một loại. Ngao Vô Tiết không biết Lăng Phong nói cái gì. Chỉ nói là nói. Những khác nói ta không muốn nhiều lời. Khắc Lệ Ti chuyện này chính ngươi nhìn làm đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một hồi. Nhân ra vì ngươi bôn ba mười mấy năm, tình ý đã không cần nói. Còn có nàng là đại lục nổi danh mỹ nữ. Muốn kết hôn người của nàng nhiều vô số kể. Liền ngay cả cái khác tam đại đế quốc hoàng tộc đều muốn cưới nàng. Nếu như không phải nhìn ngươi cùng nàng có hôn ước, cũng sớm đã tới cửa xin cưới. Thêm vào cha ngươi cùng ta đã công khai thừa nhận hôn sự của các ngươi, đồng thời ở hôn thư trên thiêm ký quá chữ. Vì lẽ đó phương pháp giải quyết tốt nhất chính là ngươi nhiều hơn nữa cưới một vợ. Điều này cũng gọi không nói nhiều. Điều này cũng theo ta thấy làm. Lăng Phong nhất thời im lặng. Ngao Vô Tiết nhưng đem Lăng Phong không nói gì coi như là ngầm đồng ý. ở nơi đó nói rằng, không nói lời nào, liền biểu thị ngươi chấp nhận, sau đó nhớ tới sẽ đối nàng khá một chút, chấm ngoặc kép, ho khan một cái, mẹ, chuyện này vẫn là ta tự mình tới giải quyết, các ngươi không muốn đang nhúng tay, không phải vậy ta sau đó sẽ không trở về. Lăng Phong lập tức đánh gãy Ngao Vô Tuyết, làm cho nàng nói tiếp còn phải. Đối với Lăng Phong rời đi sự tình, bọn họ đã biết, Lăng Phong đối với bọn họ đã nói. Ai, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, có điều phải nhớ kỹ lời của ta, nhiều suy tính một chút. Ngao Vô Tuyết bất đắc dĩ nói, nàng biết Lăng Phong nói tới ra liền làm được, đem hắn ép, mọi người không thấy, còn nói gì những chuyện khác. Khắc Lệ Ti nhân mã càng ngày càng gần. Lăng Phong nhìn thấy Khắc Lệ Ti cưỡi một con ngựa ô ở thị vệ trung gian. Rất nhanh, Khắc Lệ Ti cũng nhìn thấy Lăng Phong. Lập tức giục ngựa về phía trước phi nước đại. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao ném chính ta chạy mất? Khắc Lệ Ti xuống ngựa đi tới Lăng Phong trước mặt, liền hô to một câu. Sau đó một quyền đánh tới. Ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Một mình ngươi công chúa theo chúng ta đi sẽ rất nguy hiểm. Hay là có người hộ tống tốt hơn? Lăng Phong thuần thục nắm lấy Khắc Lệ Ti tay. Tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Ngươi lừa người. Khắc Lệ Ti không chút khách khí trực tiếp chọc thủng Lăng Phong. Ha ha, ngươi đói bụng rồi đi. Chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Lăng Phong vẫn là nhớ kỹ ăn cơm chưa? Đồng thời còn mời Khắc Lệ Ti đồng thời. Nói thế nào nàng cũng là Nguyệt Ai thật là tốt bằng hữu. Đồng thời tương xử 7-8 năm, có chút đói bụng. Khắc Lệ Ti gật gù, bị Lăng Phong nhắc nhở. Nàng cảm giác được cái bụng có chút đói bụng. Cái kia đi thôi. Lăng Phong thả tay xuống. Sau đó chạm đích rời đi. Mà Khắc Lệ Ti lập tức đuổi tới. Đồng thời bắt đầu đối với Lăng Phong tiến hành vấn tội. Đối với Khắc Lệ Ti dành cho đắc tội được. Lăng Phong một mực phủ nhận. Kết quả là hai người liền bắt đầu cãi vã rời đi. Này này, các ngươi cứ thế mà đi thôi à à. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một. Long Tuyệt bọn người phiền muộn nhìn hai người. Đồng dạng phiền muộn còn có hoàng gia thị vệ. Bọn họ phát hiện mình công chúa trực tiếp ném đã biết những người này. Theo Lăng Phong biến mất ở bên trong trấn. Chúng ta đều là bị lãng quên người a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.